Xà Quân, chương 65, góc truyện audio.com. A Quân, xét từ tên mà nói, tôi hẳn là công mới đúng. A Không Bê Thụ, không phải gần đây hay gọi thay như vậy sao? Xà Quân, xà gần với bán, ta mới là công nhỉ. A Quân, có vụ như vậy sao? Xà Quân, bất quá ta lại càng không hiểu đuôi CG. Chúng ta tại sao phải chọt vào mông nhau? A Quân, đúng nha. Vì vậy, liền không làm rồi, cách chương.